Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, nàng đáng yêu sao? Thích Liễu Liễu liền ăn mấy cái trong khay trái quýt, sau đó gõ gõ Thích Tử Dục bàn. Người cảm thấy A Từ như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Thích Tử Dục thờ ơ ngồi vào cái ghế, bày ra trên bàn một cái cỡ nhỏ binh khí. Người cảm thấy nàng có thể hay không yêu? Có xinh đẹp hay không? Chiêu làm người ta không thích. Thích Liễu Liễu hỏi tới hắn, giúp Tô Thận Từ tránh cái này đóa nát hoa đào dĩ nhiên biện pháp tốt nhất liền để cho nàng tại trước khi gặp được Tiêu Hành trước quyết định hôn sự, hoặc có lẽ là trước vừa ý cái khác nam tử. Tô Thận Từ đối với Thích Tử Dục ấn tượng không tệ. Nếu như Thích Tử Dục có ý nghĩ này, nàng thật ra thì không phản đối hai người bọn họ ở chung một chỗ. Thích ra ra thế không lời nói. Thích Tử Dục nhân phẩm hiển nhiên cũng vô cùng dựa được. Tô Thận Từ gả cho hắn tuyệt sẽ không lỗ là. Ai biết Thích Tử Dục cũng không ngẩng đầu nói. Nàng chiêu làm người ta không thích chuyện liên quan gì tới ta. Lời này ngươi nên đi hỏi A Đường. Thích Liễu Liễu vội vàng nói. A Từ cùng vương gia căn bản không phải là các ngươi nghĩ chuyện kia. Không phải là chuyện kia, ta cũng đối với nàng không có cảm giác gì. Thích Tử Dục tin miệng nói. Nói xong hắn lại nói. Ngươi chính là trước đem sự tình của chính mình nói sách rõ ràng nói sau đi. Nói thí dụ như, ngươi gần đây cùng Bái Anh thế nào? Cái gì như thế nào đây? Ta cùng hắn căn bản liền không đùa. Thích Liễu Liễu không nói gì. Thích Tử Dục lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt. Sau đó lại cúi đầu loay hoay chính mình. Ngươi cùng hắn không đùa. Vậy ngươi còn tích cực như vậy giúp A Từ làm mai. Cái này liên can sao? Thích Liễu Liễu nói. Giống như A Từ tốt như vậy cô nương. Đơn thuần đáng yêu. Dĩ nhiên có đôi khi là ngu rồi điểm. Nhưng người ta tâm tính thật tốt A. Hơn nữa hai nhà chúng ta ai gần như vậy? Người suy nghĩ một chút. Đến lúc đó trở về cái nhạc ra nhiều phương tiện. Hơn nữa người cùng Bái đại ca vẫn là hảo huynh đệ. Cái này không phải tương đương với thân càng thêm thân nha. Thích Tử Dục ngẩng đầu nhìn nàng. Không khách khí đâm xuống nàng tiểu thu thu. Nhờ phúc của ngài. Người ngày này thiên cùng với nàng tại cùng một chỗ tỉ tỉ muội muội. Khiến cho ta bây giờ nhìn nàng đều cảm thấy cùng ta nuôi lớn tiểu cô không có gì khác nhau. Cho nên ta tạ ngài. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu cảm thấy cùng hắn lời không hợp ý hơn nửa câu. Ôm lấy trái quýt ra cửa. Trên trời không có trăng sao? Ô mông mông mà. Ôm lấy trái quýt nàng ở dưới vũ lang đứng lại. Ngẩng đầu vọng lên ngày qua. Nàng chết buổi sáng hôm đó khí trời cũng không hề tốt đẹp gì. Nàng thời điểm bất tỉnh thời điểm tỉnh. Mấy lần tỉnh lại nhìn thấy Tiêu Hành đều tại chân dưới giường trông coi nàng. Nàng có chút vô cùng sốt ruột. Nàng còn có chút chuyện phải làm. Nàng sợ không kịp. Cũng may cuối cùng hắn đi ra cửa quân doanh. Hắn chân trước ra ngoài. Nàng chân sau liền để cho Lục Vết đem các thị thiếp mưu hại nàng tất cả chứng cớ trình đi cho Thái. Tử Phi. Sau đó hạ lệnh đưa các nàng đánh chết. Giết các nàng ngược lại không phải là vì trả thù Tiêu Hành. Mà là bởi vì các nàng đều đã từng trăm phương ngàn kế tính toán mạng của nàng. Kiếp này có thù oán kiếp này báo. Nàng không có thể làm cho các nàng sống. Nàng từ đầu đến cuối bị bệnh có đã hơn một năm. Thật ra thì không thể không phải trị. Chẳng qua là chính nàng cảm thấy như vậy mang xuống không có gì hay. Lúc ấy Tô Phái Anh tại kinh bên ngoài đảm nhiệm huyện nhỏ lệnh. Trừ điều kiện gian khổ chút ít. Lên chức khó khăn chút ít. Theo hắn tin tới nhìn lên. Hắn sống qua ngày vẫn là không có vấn đề gì. Cưới chính là địa phương thân hào nông thôn con gái. Sinh có một trai một gái. Theo một ít góc độ mà nói cũng coi là an ổn. Dĩ nhiên, coi như nâng đỡ lẫn nhau lớn lên em gái ruột. Nàng có thể hiểu được trong lòng của hắn buồn giàu. Nhưng mà lúc ấy Tô Sĩ Trâm ở trong triều cây lớn dễ sâu. Mà hoàng đế cũng không hứa tông hôn nhúng tay quá nhiều chính vụ. Mà lấy thân phận của nàng, cũng rút dây động rừng. Muốn đối nghịch với Tô Sĩ Trâm, có lẽ với Tô Phái Anh càng thêm bất lợi. cho nên nàng đã không có khả năng làm được vòng qua hắn mà đem Tô Phái Anh cắm trở về kinh quan. Trong ban rồi, Tô Phái Anh hiển nhiên cũng có hắn quyết định của chính mình. Khéo léo từ chối nàng hai lần. Hơn nữa không biết rõ tình hình mà còn khuyên nàng thật tốt sống qua ngày. Nàng cũng liền trước bỏ xuống. Về phần Diêu thị, mặc dù nói trên danh nghĩa là các lão phu nhân, nhưng là bởi vì Tô Thận Vân ghen tị nàng cái này làm vương phi tỷ tỷ. Tại nàng trước khi cưới làm yêu chọc giận Tô Sĩ Trâm, bị lấy chồng ở xa rồi. Mà nàng là thuận thế đem Tô Thận Vân là gian sống chết sự tình cũng mặt bên công bố ra. Diêu thị mặc kệ trong phủ bên ngoài phủ thời gian đều cũng không dễ vượt qua. Cuối cùng Tô Sĩ Trâm xuất phát từ lợi ích xem xét. Để cho nàng trường cư sâu trạch, khác nạp cái thiếp, không có lại để cho nàng lộ diện. Có thể nói trừ đi Tô Phái Anh không thể trở về kinh thi triển nguyện vọng ở ngoài. Nàng đã không có gì tiếc nuối. Trong vương phủ Trác Phi các thị thiếp chết, cho nàng cùng người của Tiêu Hành Sinh làm ra sau cùng kết thúc. Nàng đã không muốn tại vương phủ như vậy xác chết biết đi vậy sống. Nàng gả là hoàng tử, đã định trước cuộc đời này cũng không có khả năng thoát khỏi người vương phi này thân phận. Như thế thay vì lôi kéo, ngược còn không bằng buông xuôi bỏ mặc, sớm chút chết đi lại đi bắt đầu một cái khác đoạn nhân sinh. Cho nên hoàn hồn lúc tỉnh lại nàng là hoa có một trận thời gian thích ứng chính mình học sinh mới. Nàng còn cho là chính mình nằm mơ. Nếu như không phải là bên người Yến Đường nóng hổi mà sinh động còn có tí tức giận. Yến Đường bị Thích Liễu Liễu cái kia tịch thoại hận đến nỗi ngay cả nhật đều mặt âm âm. Hắn từng nói với nàng như thế nhiều câu nói. Thiên về nàng chỉ nhớ được. Chặt chẽ nhớ kỹ những thứ kia không cần gấp gáp. Hắn xác định. Nàng chính là vì muốn tươi sống tức chết hắn. Lâm triều sau hoàng đế đem hắn cùng thái tử cho lưu lại. Ba người ngồi ở trong điện thờ phụ uống trà. Hoàng đế nói. Nghe nói ngươi trước đó vài ngày tại Nam Trương Doanh làm cái lôi đài thi đấu. Khiến cho còn thật náo nhiệt. Hắn có chút thẹn. Nhất thời nảy lòng tham. Hấp tấp chút ít. Hiệu quả không rõ lắm lý tưởng. Thái tử bưng trà cười nói. Nhưng đề nghị này không tệ. Ta nghe Hoài Chi bọn họ nói trước ở Tần Vương vào kinh trước kia cũng làm tỷ võ rèn luyện rèn. Luyện, Tần Vương là có tài cán. Cũng có lý lịch có kinh nghiệm soái tài. Nhưng hắn dù sao cũng là cao một đời rồi. Các ngươi nhóm này trẻ tuổi tướng lãnh nếu như có thể dốc hết kinh cố gắng lên đuổi tới. Khiến cho quân trong nhân tài liên tục xuất hiện. Đó mới kêu thịnh vượng. Yến Đường gật đầu. Hoàng đế suy nghĩ một chút, nói, hạ sở bên kia đến tin, ba đồ bọn họ đã trở lại vương đình rồi, tiểu tử này biết lúc này là thua rồi, ngược là giả bộ một tay tốt cháu trai, trẫm nghe nói phường Thái Khang bọn tiểu bối hiện nay đều tại tập võ học nghệ. Y theo trẫm nhìn, cái khác huân quý võ tướng cũng có thể đều noi theo. Đến lúc đó sân diễn luyện lên. Cũng để cho bọn họ những thứ này tiểu tướng môn lên trận tỉ thí một chút. Triển phong thái. Dương dương tự đắc quốc uy. Yến Đường lĩnh chỉ. Nơi này nói mấy câu tiêu úy vào kinh sự tình. Vua tôi mấy cái liền giải tán. Thái tử cùng Yến Đường một đạo đi ra. Đi tới chu hành lang xuống. Hắn bỗng nhiên mỉm cười dừng bước. Còn nhớ sao nhỏ gì không? Yến Đường hơi ngừng. Gật đầu nói. Tam hoàng tử cùng thần cùng tuổi. Hoàng thượng nói thần khi còn bé còn từng cùng hắn trao đổi qua bình an phù. Thái tử cười nói. Hắn sang năm không phải là muốn trở về kinh sao. Đi Huy Châu cung nhân trở lại nói. Tiểu tử này dung mạo rất uy vũ rồi. Nhưng lại dã cực kỳ. Đối với đi dạy hắn quy củ người phớt lờ không để ý tới. Ngược lại là chỉ có hỏi tới ngươi hồi trước đấu ba đồ sự kiện kia tới. Cung nhân khen ngươi trí dũng song toàn. Hắn còn cười cười xem thường. Lần diễn luyện này thời điểm ngươi biểu hiện tốt một chút. Để cho hắn tâm phục khẩu phục. Yến Đường trở về suy nghĩ một chút trong ấn tượng vô cùng mơ hồ bộ. Dáng của tam hoàng tử. Khiêm nhường một chút thái tử than nhẹ. Lại chắp tay nhìn lấy nặng nề cung điện. Đứa nhỏ này cũng không dễ dàng a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.